Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 234, chương 850, Hắc Phượng Hoàng. Lý Liệt thần sắc ngưng trọng, thả người nhảy lên, lần nữa hướng về Phượng Hoàng một kiếm chém tới. Lý Liệt thế công cuồng bạo, cổ kiếm xích tiêu hóa thành một đám mây lửa, điên cuồng công kích, vĩnh viễn không thôi. Oanh, Lý Liệt càng chiến càng hăng, chiến ý tăng vọt đến cực hạn, quanh thân bao phủ khí tức hủy diệt, một kiếm chém ra, một kiếm này cực kỳ khủng bố, tự liền Tần Phong tâm thần cũng vì đó run lên, Phượng Hoàng cánh phải lại bị một kiếm chém vỡ, hóa thành mưa lửa đầy trời. Thấy một màn như vậy, Tần Phong sợ ngây người, Lý Liệt lấy phàm nhân chi khu, đả thương nặng thánh thú Phượng Hoàng, liền ở Phượng Hoàng cánh chim phá toái, bộc phát ra chấn thiên gào thét trong nháy mắt, phía dưới trong biển lửa bỗng nhiên bay ra một bóng người. Chính là Thanh Sơn Kiếm Thánh. Thanh Sơn Kiếm Thánh trán nổi gân xanh lên, thân thể lấp lóe thanh mang, cầm trong tay Thanh Sơn Kiếm, nhân kiếm hợp nhất, giống như một đạo rời dây cung mũi tên. Hướng về Phượng Hoàng ngực vị trí đánh tới. Thanh Sơn Kiếm Thánh hiển nhiên cũng là liều mạng, đốt đốt chính mình tinh hồn, thi triển ra chí cường một kiếm. Oanh, Thanh Sơn Kiếm Thánh từ Phượng Hoàng ở ngực xuyên qua, lưu lại một lỗ trống lớn, kèm theo một tiếng thê lương rên rỉ. Phượng Hoàng thân thể cao lớn phá toái, hóa thành vô số tia lửa tứ tán. Hô hô hô, Thanh Sơn Kiếm Thánh thở hồng hộc, kinh hỉ hô, Phượng Hoàng chết, ta giết Phượng Hoàng. Tần Phong vẻ mặt kinh ngạc, thánh thú Phượng Hoàng nhìn như cực kỳ khủng bố, có diệt thế chi uy, lại dễ dàng như thế liền bị Thanh Sơn Kiếm Thánh chảm sát. Tất cả những thứ này lộ ra cực kỳ không chân thực. Thế nhưng là, Tần Phong cũng cảm giác không thấy Phượng Hoàng khủng bố khí tức. Hắn giống như thật đã chết rồi. Từ cái này phiến thiên địa biến mất, một cái to lớn hỏa vẫn thạch bỗng nhiên từ không trung rơi xuống, rơi vào một căn cự đại trên trạc cây. Vẫn thạch thiêu đốt lấy nóng rực hỏa diễm, chói lóa mắt. Đây là Thanh Sơn Kiếm Thánh nhìn thấy cái này hỏa vẫn thạch, nhất thời hai mắt trừng trừng, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, kêu lên: đây chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng Đàn sao? Ha ha ha, chỉ cần ta được đến Phượng Hoàng Đàn, uống vào Phượng huyết, ta không chỉ có thể khôi phục như cũ thực lực, tái tạo thân thể, thậm chí có thể trường sinh bất lão. Thanh Sơn Kiếm Thánh khoảng cách hỏa vẫn thạch không xa, hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới. Không tốt, nếu để cho Thanh Sơn Kiếm Thánh thật uống Phượng huyết, thế gian chẳng phải là nhiều hơn một cái mãi mãi cũng sẽ không chết đại ma đầu. Tần Phong trong lòng giật mình, cũng chuẩn bị tiến lên cướp đoạt Phượng Hoàng Đàn. Đáng chết, Lý Liệt lại là thần sắc ngưng trọng, mắng một tiếng, duỗi tay nắm lấy Tần Phong bả vai, đem hắn về sau kéo đi. Lý Liệt đại ca, không thể để cho Thanh Sơn Kiếm Thánh lấy được dạng kia đồ vật. Tần Phong đang muốn giải thích, chỉ thấy cái này một khối giống như bánh xe hỏa vẫn thạch. Mặt ngoài xuất hiện rất nhiều tỉ mỉ đường vân, răng rắc, mấy tiếng nhẹ vang lên. Hỏa ẩn thạch vỡ ra, một con Phượng Hoàng từ bên trong bay ra. Một cái này Phượng Hoàng hình thể tuy nhiên nhỏ đi rất nhiều. Hỏa diễn lại càng thêm nóng rực. Hô, Phượng Hoàng há mồm phun ra một đạo hỏa trụ, hướng về Thanh Sơn Kiếm Thánh đánh tới. Thanh Sơn Kiếm Thánh căn bản cũng không có nghĩ đến Phượng Hoàng hội dục hỏa trọng sinh, nhất thời sắc mặt đại biến, thân ảnh lóe lên, thi triển kiếm độn thuật chạy trốn. Nhưng mà đã muộn, hỏa rụ tương thanh núi Kiếm Thánh trái tim xuyên qua, hắn chán nản ngã xuống đất, cũng không có tiếng thở nữa. A, Thanh Sơn Kiếm Thánh, Phượng Hoàng trọng sinh đến giết Thanh Sơn Kiếm Thánh. Chỉ là trong nháy mắt sự tình, Tần Phong cùng Lý Liệt đều chưa kịp phản ứng, Thanh Sơn Kiếm Thánh liền đã chết. Thanh Sơn Kiếm Thánh mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là hắn chết ở trong tay Phượng Hoàng. Tần Phong trong lòng một nắm chặt, ngu xuẩn. Lý Liệt thần sắc bất biến, liếc Thanh Sơn Kiếm Thánh thi thể một cái. Theo Lý Liệt, Thanh Sơn Kiếm Thánh chết chưa hết tội, hoàn toàn là tự tìm chết. Phượng Hoàng chính là hỏa cha tinh hồn biến thành, là hỏa cha ở phàm gian hóa thân, cũng là thế gian sinh mệnh lực sinh linh mạnh mẽ nhất. Há lại dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Phượng Hoàng tổng cộng có 9 đầu mệnh. Lúc trước ta thừa dịp Phượng Hoàng còn chưa triệt để thuế biến, giết hắn 5 lần. Thế nhưng là, hắn mỗi dục hỏa trọng sinh một lần, lực lượng liền sẽ trở nên so trước kia càng cường đại. Lý Liệt nhìn qua Phượng Hoàng, chậm rãi nói ra, a, nghe được Lý Liệt mà nói, Tần Phong thân thể chấn động, nguyên lai, Lý Liệt một người, liền đã giết sạch Phượng Hoàng 5 đầu mệnh, tăng thêm Thanh Sơn Kiếm Thánh giết sạch đầu này. Phượng Hoàng còn thừa lại 3 cái mạng, Xích Tiêu Kiếm Giáp. Lý Liệt trong ánh mắt sát khí càng ngày càng lăng liệt, toàn thân kiếm khí giống như liệt hỏa bốc lên, kèm theo một thân giống to, kiếm khí hóa thành một bản tôn xích sắc kiếm giáp ra hiện ở trên người hắn. Đến kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh cảnh giới, không chỉ có nhục thể siêu phàm nhập thánh, kiếm khí cũng có thể hóa thành kiếm giáp. Vô luận là phòng ngự lực còn là công kích lực đều rất kinh người. Kiếm khí hóa giáp chính là kiếm thánh tiêu chí. Đây chính là kiếm giáp, thật là cường đại kiếm ý. Tần Phong trong lòng một trận ngạc nhiên. Nguyên lai vừa mới Lý Liệt cũng không sử dụng lực lượng chân chính. Lý Liệt thôi động Xích Tiêu Kiếm Giáp, vô số kiếm minh từ thân thể nổi lên. Linh khí trong thiên địa tràn vào đến kiếm giáp bên trong. Khai thiên, Lý Liệt người khoác Xích Tiêu Kiếm Giáp, cầm kiếm mà đi, uy phong lẫm lẫm, vương giả khí độ hiển thị rõ. Kiếm đế Lý Liệt, vốn là trời sinh vương giả. Lý Liệt mỗi bước ra một bước, trên thân tràn tản ra kiếm khí liền biến thành liệt diễm. Trên không trung lưu lại một to lớn hỏa diễm dấu chân. Lý Liệt chỗ đến, Phượng Hoàng giấy lên đại hỏa hủy diệt, chỉ còn lại có một phiến đất hoang vu. Giết, Lý Liệt thân hình đột nhiên bay lên, trên không trung hóa ra một đạo thẳng tắp, chạm trên người Phượng Hoàng. Răng rác, Phượng Hoàng không chịu nổi Lý Liệt một kiếm chi uy, thân thể lần nữa nổ tung, hóa thành hỏa vũ tứ tán, một lần nữa hóa thành Phượng Hoàng đản dáng vẻ. Còn thừa lại 2 cái mạng, Lý Liệt trong miệng thì thào, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thật là lợi hại kiếm giáp, thật kinh người kiếm pháp. Tần Phong kiến thức Lý Liệt chân chính kiếm pháp, liên tục tán thưởng, thế nhưng là, ngươi vì sao không thừa dịp Phượng Hoàng trở thành chứng thời điểm, lạnh lùng hạ sát thủ, đưa nó chảm thảo trừ căn. Tần Phong kinh ngạc nói, Phượng Hoàng vỏ trứng, nhìn như yếu ớt, kỳ thực kiên cố không phá vỡ nổi. Ta sớm đã thử qua, không cần lại làm chuyện vô ích. Lý Liệt đồng tử co lại thành to bằng mũi kim. Đối Tần Phong nói, hắn lại lập tức phải sống lại. Ngươi thừa dịp hiện tại đi, còn kịp, ta không đi. Tần Phong lắc đầu, Phượng Hoàng sau cùng 2 cái mạng, là hắn cường đại nhất thời điểm. Ta nhưng không có tinh lực chiếu cố ngươi. Lý Liệt nghiêm nghị nói. Răng rắc, nhưng vào lúc này, Phượng Hoàng vỏ trứng lần nữa vỡ ra. Có vô tận hắc hỏa từ trong vỏ trứng chảy ra. Một tôn toàn thân thiêu đốt lấy hắc viêm Phượng Hoàng. Từ trong vỏ trứng trọng sinh, trong ánh mắt của nó tràn đầy cừu hận. Nhìn chăm chú Tần Phong cùng Lý Liệt 2 người. Hắc Phượng Hoàng. Tần Phong chấn động trong lòng, truyền thuyết, Hắc Phượng Hoàng đại biểu cho hủy diệt, là tai nạn đại danh từ, thế mà trở thành Hắc Phượng, khó giải quyết. Nhìn thấy tôn này Hắc Phượng, Lý Liệt sắc mặt cũng lớn biến, hô, Hắc Phượng Hoàng Xí Bàng Vũ Động, từng đạo hắc viêm hướng về Lý Liệt đánh tới. Lý Liệt bị hắc viêm bao vây, đứng ở chính giữa vị trí, chau mày, oanh, mấy chục đạo hắc viêm đồng thời công kích, đem Lý Liệt thân ảnh bao phủ. Sau một khắc, Lý Liệt từ trong hỏa diễm bay ngược ra đến, xích tiêu kiếm giáp phá toái không chịu nổi, quỳ một chân trên đất, khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.